cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 34, nốt nhạc thứ 34. Góc truyện audio.com, ăn cơm chưa xong, Thư dẫn nó đi mua sắm, tiện thể nó cũng mua vài thứ cần thiết và làm quen luôn. Một hồi đi taxi, Thư và nó đã đứng ngay trước cửa một shop bán đủ thứ đồ dành cho con gái nổi tiếng nhất Mỹ. Thư lôi nó một mạch lên tầng 2 để xem váy. Wow, ở đây lớn thật đấy, shop này chắc hẳn bán đắt nhỉ. Nó, cô đắt lắm đâu, chỉ bằng 6 triệu ở Việt Nam thôi. Hả, nó đơ, thế mà nói là cô đắt sao? Chi ra 6 triệu chỉ để mua một bộ váy. Đúng là phí mà, nhì à, đồ đây bán đẹp lắm nha, vừa đẹp vừa xịn nữa. Nhi cứ tự nhiên chọn đi, Thư trả cho. Thôi cô cần đâu, Nhi cũng cô mua gì nhiều, để Nhi tự trả đờ cây rồi. Thế hả, cũng đờ cây, Thư qua bên kia xem, Nhi cứ chọn từ từ đi ha. Thư chạy qua xem mấy cái đầm dạ hội còn nó. Đứng đó mỉm cười lắc đầu rồi đi lòng vòng xem, sau 5 phút Thư cầm một đống đầm dạ hội chạy lại hỏi nó. Nhi à, mấy cái này đẹp không? Nhi xem nó hợp với Thư cô, nói thất nha Thư cô giận đâu. Đẹp thì có, hợp thì cô biết, kỳ dậy, mặc thử đi, câu thế đợi tí nha. 30 phút trôi qua mà nó và Thư trả chọn đờ cây bộ nào vừa ý, sao cái nào Nhi cũng cô đờ cây hết dậy. Xem nè, bộ này thì già quá, bộ này thì hở quá, bộ này thì cô đờ cây. Nói chung là cô đờ cây, thế sao đây, ngày mai Thư phải đi dự tiệc với ba mẹ rồi. Thư đi với Nhi, nó lựa hết bộ này qua bộ khác trả lọt mắt xanh nó một tẹo nào. Ánh mắt dừng lại ngay một chiếc váy cầm lên xem mỉm cười quay qua Thư. Cái này, nó, cái này, sao xấu quá dày, Thư nhăn mặt, cô thể đánh giá một thứ qua vẻ bề ngoài của nó, dô thử đi. Nó kiên quyết, Nhi à thấy, đờ cây cô dậy, cô, hả, cô đờ cây còn thiếu nhiều lắm, chọn bộ này đi rồi mình mua mấy thứ khác. Hả, thiệt, chiếc đầm dạ hội đó đây tầng 3, dày, dày ở đây nhiều thật ấy, nó, dĩ nhiên mà Nhi phải chắc là chọn cho Thư thật đẹp nha. Yên tâm đi, sau vài tiếng đồng hồ nó đã chọn xong tất cả phụ kiện đi theo đầm dạ hội, bắt taxi đi ăn uống vặt rồi về khách sạn. Có chắc là đẹp cô, chắc mà, ngày mai Thư đến đây Nhi trang điểm làm tóc cho. Nhi biết hả, biết, thế đờ cây, Thư về nhà đây. Bye bye, nó đóng cửa lại rồi nằm luôn xuống giường thở phào. Đúng là mệt thật, đi muốn gãy cả chân, reng. Alo, Nhi à, con ở khách sạn tốt chứ, giả cũng tốt ạ, hay con qua ở với ông đi, giờ căn nhà chỉ lẻ loi có mình. Ông, nếu ông buồn thì con sẽ dọn qua, từ ngày mai đi, vâng, à ta quên mất ngày mai có buổi tiệc, họ mời ông, con đi cùng đi, dạ thôi, ông đi đờ cây rồi. Ta muốn giới thiệu con với mọi người, ông cô sợ họ biết sao. Có gì phải sợ, ta cô tin mẹ ruột con dám làm gì con, thế con sẽ đi. Thế con nghỉ ngơi đi, ta cúp máy đây. Vâng, group tít tít tít cách chương.